tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 35, sơ nhập giang hồ 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh cũng không biết rốt cuộc hiện tại mình có tính được cơ hội trùng huyệt hay không. Dù sao đơn luận ý niệm trong đầu, đoán chừng không ai có thể mãnh liệt hơn hắn. Thậm chí hắn căn bản cũng không quan tâm có thể giải khai huyệt khiếu hay không. Chỉ là muốn cho đan điền của mình trước tiên không có đau đớn như vậy rồi nói sau. Cho nên giờ phút này Lục Cảnh tựa như một tên cặn bã phụ thể. Căn bản không quan tâm đến cảm thụ khiếu huyệt. Nâng thương liền lên, xông lên một trận mãnh liệt. Vừa không có chương pháp cũng không có nửa phần sách lược đáng nói. Mà khi cỗ nhiệt lưu cuồng bạo kia vọt tới huyệt cửa đá dưới đan điền, lại rõ ràng gặp lực cản. Lục Cảnh cảm nhận được một bộ phận nội lực tựa hồ đụng vào một bức tường vô hình, chợt liền bị tan rã mất. Một khắc này hắn thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Bởi vì cái này chứng minh ý nghĩ của hắn lúc trước đích thật là có thể thực hiện được. Cũng ý nghĩa hắn tìm được phương pháp giảm bớt đau đớn của đan điền. Cho dù những dòng nước ấm đã biến mất kia chiếm tỷ lệ không lớn trong đan điền, nhưng chỉ cần là đường không sai, kế tiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lục Cảnh khống chế dòng nước ấm kia liên tục trùng kích vào huyệt thạch môn. Mà huyệt thạch môn cũng không phụ kỳ vọng. Phảng phất như một khối đá ngầm đứng lặng giữa biển. Mặc cho sóng gió, sóng lớn kinh đào bên ngoài, ta lù lù bất động. Lục Cảnh đoán cái này đại khái chính là lời sư phụ nói huyệt khiếu kiên cố như bàn sắt a. Khó trách hắn bất kể đứng cọc như thế nào cũng không có cảm giác khí. Nếu như ở trước hôm nay, tám phần hắn sẽ rất uể oải, bởi vì cái này tương đương triệt để ngăn chặn hắn hành tẩu giang hồ, trở thành giấc mộng của một đại hiệp. Nhưng mà hiện tại Lục Cảnh lại chỉ muốn giơ ngón tay cái lên, kích động hô to một tiếng lão ca xoàn ốc. Đúng vậy, không sai. Lúc này thạch môn huyệt này giống như trụ cột vững vàng biểu hiện làm cho hắn mừng rỡ như điên. Lục Cảnh đã có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn trong đan điền theo một lần lại một lần trùng kích từng chút một biến mất. Cơ bắp của hắn đã không còn co rút. Tay chân cũng khôi phục năng lực hành động. Thật giống như là từ biên giới tử vong bị kéo trở về. Nhưng mà ngay khi Lục Cảnh may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết của mình, sau một khắc lại đột nhiên xảy ra dị biến. Lúc trước bằng vào lực một mình, cần cù chăm chỉ trợ giúp Lục Cảnh tiêu hao nội lực trong đan điền. Ở dưới một vòng trùng kích mãnh liệt rốt cuộc vẫn không chịu nổi. Rõ ràng hiếm thấy xuất hiện một tia buông lỏng. Cái này thật giống như trên ngọc bích vốn sáng bóng thấu người bỗng nhiên nhiều ra một tia vết rạn. Còn không đợi Lục Cảnh kịp phản ứng lại, vết rạn kia liền bắt đầu giống như bốn phía điên cuồng khuếch tán ra. Cuối cùng ngay cả mặt ngọc bích kia cũng cùng một chỗ ầm vang sụp đổ. Trước mặt nội lực mênh mông không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở. Điều này làm cho Lục Cảnh không khỏi nhớ tới khi còn bé đi theo cha mẹ cùng đến đập lớn Tam Hạp để xem lũ lụt. Tình huống trước mắt trong kinh mạch của gã cùng với cảnh tượng hắn nhìn thấy ngày đó đi không xa. Hơn nữa cỗ nội lực xông mở cửa đá sau lại tráng kiện thêm ba phần. Một đường bằng phẳng đối mặt một đường lao nhanh xuống. Thẳng đến gặp được quan nguyên huyệt mới lại chậm lại. Lục Cảnh thấy thế cũng không có gì để nói. Chỉ có thể tiếp tục khống chế cỗ nội lực kia tiếp tục trùng kích lên quan nguyên huyệt. Cảm giác đau trong đan điền làm cho hắn căn bản không dám dừng lại. Hắn cứ như vậy không ngừng lặp lại thao tác trùng kích khiếu huyệt. Mãi cho đến khi hao hết sạch nội lực trong đan điền. Một giọt cũng không còn. Lúc này mới lòng còn sợ hãi ngừng lại. Mà một tia nội lực cuối cùng cũng biến mất. Lục Cảnh mới phát hiện 24 huyệt khiếu của nhâm mạch lại bị hắn một hơi giải khai năm nửa. Cửa đá, quan nguyên, trung cực, khúc cốt, hội âm, còn lại phía trên khí hải âm giao cũng đã lung lay sắp đổ. Cách chương.